Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2249. Chương 2249. Hiểm cảnh. Từ Bạch Vũ chiết trước người phá đất mà lên người kia chính là một cái cửu trọng thiên cường giả, cũng không phải là tối cường mấy cái kia. Có lẽ đây cũng là duy nhất đáng được ăn mừng địa phương đi. Dù sao cho dù là Hoàng Phủ Diễm, hắn cũng không biết đến thời điểm vị trí Bạch Vũ chiết đám người vị trí cụ thể là thế nào ngồi. Cho nên phương diện này không có cách nào trước đó an bài. Có thể lại thế nào may mắn, Bạch Vũ chiết đối mặt cũng là cửu trọng thiên cường giả. Thực lực sai biệt rất lớn, càng chết là hắn bây giờ không có sinh linh chiến giáp, vẫn là tại đột nhiên như thế tình huống phía dưới lọt vào tập kích. Độc Long tôn giả tại tránh đi Lục Vô Phong công kích sau đó, đột nhiên một trường từ người kia hậu phương đập đi qua. Khoảng cách không xa, một trường này ngưng tụ mà thành lực lượng rất nhanh liền có thể đến. Nhưng là, lại gần, cũng không có hắn cùng Bạch Vũ chiết ở giữa khoảng cách gần. Dùng năng lực của hắn, nếu như có thể một chiêu đắc thủ, trở lại còn kịp ngăn cản một chút, mặc dù khẳng định sẽ thụ thương, nhưng nếu là so với Bạch Vũ chiết mạnh, vậy hắn trả giá một điểm thương thế hoàn toàn tính ra. Người này trường kiếm ngay tại vô cùng nhanh chóng đâm về phía Bạch Vũ chiết ngực. Sắc bén kia vô cùng kiếm mang, khoảng cách Bạch Vũ chiết đã chỉ còn lại tầm 10 cm. Bạch Vũ chiết trên mặt xác thực tràn ngập kinh ngạc, trừ toàn bộ thân thể ngửa ra sau bên ngoài, thế mà không làm được phản ứng chút nào tới. Nhưng là thân thể ngửa ra sau, ở loại tình huống này phía dưới, có thể tránh thoát một kiếm này sao? Hoàn toàn không thể a. Vũ chiết, Gia Cát Phi Vân lúc này mặc dù cũng có chút chật vật, nhưng y nguyên vẫn là nhìn thấy Bạch Vũ chiết tình huống, lập tức kinh hô một tiếng, nhưng không có biện pháp làm ra bất luận cái gì cứu viện động tác. Đối thủ của hắn chính là Bạch Phượng Hoàng Bạch Vũ Lăng. Đây đúng là trùng hợp, bởi vì xuất hiện quá đột ngột, hắn tại Bạch Vũ Lăng thế công phía dưới xác thực có vẻ hơi luống cuống tay chân. Mà lại Bạch Vũ Lăng thực lực xác thực rất mạnh, những người khác đồng dạng cũng là ốc còn không mang nổi mình ốc. Lúc này hối hận đã không có bất kỳ chỗ dùng nào. Bạch Vũ chiết lúc này xác thực rất khiếp sợ, hắn cũng không có cái gì thủ đoạn có thể hóa giải một kích này. Nhưng là hắn cũng không hề từ bỏ, tại kia vô cùng ngắn ngủi nháy mắt, đại não y nguyên còn tại suy tư biện pháp. Nếu có sinh linh chiến giáp ở đây, nháy mắt mặc vào, vô luận như thế nào cũng có thể chống cự một chiêu. Thế nhưng là bây giờ chiến giáp không ở phía sau bên trên. Trong chớp nhoáng này hắn thậm chí có chút hối hận. Ngang, đang lúc tất cả mọi người cảm thấy Bạch Vũ chiết lần này hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, đột nhiên truyền đến một tiếng long ngâm. Cái này tiếng long ngâm cũng không phải là Bạch Vũ chiết thiên âm chấn, mà là Bạch Vũ chiết trên trán đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy, một đầu hỏa long nháy mắt từ đó bay ra. Hỏa long long giác bên trên tựa hồ ngưng tụ vô cùng lực lượng mạnh mẽ, hỏa diễm sáng rực, vừa xuất hiện liền trực tiếp phóng tới đạo kiếm quang kia, dùng chính mình long giác đi ngăn cản. Keng, một tiếng kịch liệt vang vọng truyền đến, nương theo lấy tiểu hỏa long một tiếng kêu đau, nó cùng Bạch Vũ chiết thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Mà lại tiểu hỏa long bên phải long giác xuất hiện một cái rất sâu vết thương, ngay ngắn long giác cơ hồ muốn bị chặt đứt, một kiếm kia tối thiểu nhất cắt đi vào 2/3 chiều sâu. Long giác chính là trên thân rồng cứng rắn nhất bộ phận một trong, thế mà cũng bị một kiếm này cắt đi vào 2/3 chiều sâu. Cửu trọng thiên cường giả lực lượng thực tế không thể tưởng tượng. Đương nhiên đó cũng là bởi vì tiểu hỏa long là á long quan hệ, nếu như nó chân long cho dù là vừa mới ra đời thời điểm, nó long giác cũng tuyệt đối so dạng này càng thêm khó mà phá hư. Bất quá, nếu như tiểu hỏa long bây giờ đã cửu phẩm cửu tầng, như vậy một kiếm này cũng căn bản không đả thương được nó long giác. Đáng tiếc, những điều kiện này nó đều không có đạt tới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN